Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, Thái tử nguy hiểm à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần phủ quốc công nơi này. Náo nhiệt như cũ, Thái tử Lý Thừa Càn thì bị người bí mật đưa đi Đông Cung. Có liên quan thái tử bị người ám sát, tin tức mặc dù không có ở thành Trường An nhanh chóng truyền ra, nhưng đối với một ít tin tức tương đối linh thông người mà nói, vẫn là rất mau biết. Trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe được tin tức này sau đó có chút ngoài ý muốn, trừ hắn ra, còn có người muốn Lý Thừa Càn tánh mạng sao? Bất quá dụng độc, không khỏi vậy quá độc ác một ít đi. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ mong muốn cũng chỉ là Lý Thừa Càn từ thái tử vị trên dưới tới. Hắn còn thật không có nghĩ tới muốn Lý Thừa Càn tánh mạng. Bất quá, cái này người giật dây độc thì độc một chút, nhưng tính toán nhưng là tuyệt diệu à. Nếu như Lý Thừa Càn chết ở Tần Thiên trong phủ, vậy Tần Thiên chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch à. Thật là có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Đáng tiếc, hung thủ chết, Lý Thừa Càn như cũ còn sống. Trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên nhẹ giọng không cười. Bất quá không phải cười Tần Thiên, mà là cười cái đó hung thủ. Dám ở Tần Thiên trong phủ động thủ giết người. Hắn lá gan thật đúng là quá lớn à. Ở trưởng tôn Vô Kỵ xem ra, ở Tần Thiên trong phủ, liền không cần nhớ động cái gì nghiêng tâm tư, bởi vì nhất định sẽ không thành công. Bất quá, mặc dù người này không có thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến trưởng tôn Vô Kỵ kế hoạch. Nhiều nhất, cũng chỉ là để cho hắn kế hoạch từ chối mấy ngày thôi. Hoàng cung, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Rất nhanh có một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng. Xảy ra chuyện, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, nói, đã xảy ra chuyện gì? Thánh thượng, thái tử điện hạ ở Tần phủ quốc công bị người cho hạ độc. Cái gì, bị người hạ độc, thái tử hiện nay như thế nào? Thái tử rốt cuộc là Lý Thế Dân nhi tử, mình nhi tử bị người hạ độc, hắn nhất định là hết sức khiếp sợ và lo lắng. Cung nhân một câu nói thở hổn hển mấy cái, cho đến lúc này mới lại tiếp tục nói, thánh thượng, thái tử điện hạ không có sao, đã bị Tần quốc công cho bài trừ độc, hung thủ kia cũng đã bị bắt, là thái tử điện hạ thiếp thân thị vệ A Bình. Cung nhân đem tình huống cho nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong cũng có điểm khiếp sợ, hắn vốn là cho là những người khác, chưa từng nghĩ nhưng là thái tử người bên người. Hôm nay, thái tử đã như vậy không an toàn liền sao? Liền người bên cạnh mình đều bị những người khác lợi dụng, muốn giết thái tử. Hơn nữa, người này chăm chỉ chân thực ác độc, lại chọn ở Tần Thiên trong phủ. Đây rõ ràng liền là muốn giá họa cho Tần Thiên mà. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, một mực tới một cái. Hắn cảm thấy thái tử Lý Thừa Càn đều là hết sức an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải là như vậy à. Toàn bộ đại đường muốn thái tử tánh mạng người rất nhiều, mà thái tử như là chết, đối với người nào nhất có chỗ tốt? Lý Thế Dân không phải ngu ngốc, hắn chính là từ đoạt chi chính trong năm tháng người đi tới chữ quân vị, hoàng quyền tranh, cho tới bây giờ đều là từ chảy máu bắt đầu, từ chảy máu kết thúc. Hắn Lý Thế Dân có thể giết mình anh em, vậy chính hắn những thứ này nhi tử lại không thể tàn sát lẫn nhau sao? Từ sâu trong nội tâm, Lý Thế Dân cảm thấy độc hại Lý Thừa Càn nhất định là mình những thứ này nhi tử. Dẫu sao Lý Thừa Càn chết, bọn họ lấy được lợi lớn nhất. Lý Thế Dân nghĩ tới những thứ này sau đó, trong mắt liền hơi ngưng đứng lên, đột nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn ban đầu giết huynh ép phụ, nội tâm đã thống khổ không dứt, Có thể hắn không nghĩ tới, hiện nay hắn nhi tử lại nếu như vậy làm. Như thế, hắn so với trước đó mình, lại là thống khổ à. Bởi vì hắn là phụ thân, một cái phụ thân nhìn mình nhi tử như vậy tàn sát. Ai lại có thể chịu được đâu? Lý Thế Dân ở ngự thư phòng đi tới đi lui. Hồi lâu sau, phân phó nói, người đâu, đi đem Tần Thiên gọi tới. Thục Vương Phủ, Lý Khác vẫn luôn ở các loại tin tức. Hắn đã sắp xếp xong xuôi người. Chỉ cần Lý Thừa Càn đi Tần Quốc công Tần Thiên trong phủ, người hắn liền sẽ tìm cơ hội động thủ. Khi đó, chỉ cần Lý Thừa Càn ở Tần Thiên trong phủ trúng độc bỏ mạng, vậy Tần Thiên sợ rằng liền không trốn thoát liên quan liền chứ. Rất nhanh, hắn liền đến lúc tin tức. Vương gia, Thái tử Điện Hạ ở Tần Thiên trong phủ trúng độc. Bất quá hiện nay đã không có gì đáng ngại. Chẳng qua là, nghe được trước mặt nửa câu thời điểm, Lý Khác vẫn là rất hưng phấn. Bởi vì làm Thái tử Lý Thừa Càn trúng độc, hơn nữa còn là ở Tần Thiên trong phủ. Phía sau, dù là nghe được Lý Thừa Càn không có gì đáng ngại, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Chí ít làm như vậy, có thể càng sâu Lý Thừa Càn và Tần Thiên hiềm khích à. Như vậy, hắn coi như không có uổng phí tâm cơ. Có thể một cái chẳng qua là để cho hắn trong mắt hơi chăm chú. Chẳng qua là câu nói kế tiếp, sợ là không quá theo người nguyện à. Chỉ là cái gì? Chẳng qua là Tần Thiên bắt được hung thủ, có thể cũng không phải là người chúng ta, mà người chúng ta, vậy chưa kịp ra tay. Tin tức này sau khi đi ra, Lý Khác có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là người hắn đối với Lý Thừa Càn hạ độc. Có thể kết quả cũng không phải là, nếu như không phải là người của hắn hạ độc, vậy là ai muốn độc hại Lý Thừa Càn, mà người này lại theo hắn không hẹn mà hợp. Nếu như là người hắn mà nói, chỉ sợ liền đắc thủ chứ. Lý Khác ngưng mi, hết sức không thích, nếu như là người hắn thất thủ, hắn còn chưa thấy được có cái gì. Nhưng hôm nay người hắn cũng chưa kịp động thủ, vậy hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự việc không có như thế đơn giản. Đông Cung, thời tiết giá rét đặc biệt, Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau đó, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Hắn lúc này thân thể còn rất yếu ớt, cơ hồ không nhịn được bên ngoài cực lạnh, bên trong nhà rất ấm áp. Lúc này Thái tử Phi đã rời đi. Lý Thừa Càn đột nhiên nghĩ đến A Bình. Nghĩ đến A Bình thời điểm, hắn đột nhiên lại thở dài một cái. Yên tâm đi, ngươi vì bị thái tử mà chết, người nhà ngươi, bản thái tử sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Lý Thừa Càn trong lòng suy nghĩ, nếu như hắn không muốn trúng độc, ai có thể ở rượu của hắn ly bên trong hạ độc. Sớm đã không phải là trước kia cái đó Lý Thừa Càn hắn. Đối với rất nhiều chuyện đều là hết sức cẩn thận cẩn thận. Sở dĩ ở Tần Thiên trong phủ đợi lâu như vậy, tự nhiên là có hắn mục đích. Hắn muốn cho phụ hoàng hắn biết, hắn Lý Thừa Càn rất nguy hiểm. Có người muốn hắn tánh mạng, chỉ cần hắn phụ hoàng biết cái này, đối với hắn nhất định là phải có nơi coi trọng. Mà chỉ cần hắn phụ hoàng hoài nghi Lý Khác, Lý Thái những người này, đối với bọn họ vậy tự nhiên sẽ có một ít phòng bị. Mà sở dĩ an bài ở Tần Thiên trong phủ, dĩ nhiên là không muốn để cho hắn phụ hoàng cảm thấy hắn theo Tần Thiên quan hệ rất tốt. Hắn muốn cho hắn phụ hoàng cảm thấy có người muốn giá họa Tần Thiên. Như vậy, Tần Thiên sau này vậy khẳng định có thể sống tốt hơn. Đây cũng là hắn vì sao lúc ấy tin chắc Tần Thiên không phải hung thủ nguyên nhân. Còn như độc kia, tự nhiên là thật. Bất quá A Bình đã giảm dùng một phần nhỏ tính. Hơn nữa hắn tin chắc, chỉ cần có Tần Thiên ở đây, hắn liền không quá có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Độc này cũng không coi là bao nhiêu đòi mạng, không hy sinh một chút, như thế nào có thể đủ đạt tới mình mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https